Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 185 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Phong Tảo Tàn Diệp. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì sau khi Vương Lâm về tới Chu Tước Tinh, rồi ra tay áp chế rồi phong ấn làm cái tên đồng tử đầu to làm nô lệ của Vương Lâm, thì sau đó Vương Lâm mới quay trở về chốn cũ nhưng nó không còn như xưa nữa. Rồi sau đó hắn đi đến cái nơi mà cảm thấy là huyết mạch của hắn nhiều nhất, đó là Đại Vương Triều. Sau khi đến đó thì Vương Lâm mới phát hiện ra ở đây không ngờ mặc dù là người nhà họ Vương có thể nói là được sự hỗ trợ của các tông phái nè, rồi Chu Tước Tử các kiểu nữa nên rất là phát triển. Nhưng mà ở cái thành này oán khí quá nhiều luôn, kiểu như người dân có một cái chấp niệm, có một cái sự tức giận, ghen ghét, rất là ghét cái nhà họ Vương. Rất là ghét cái nhà họ Vương. Thì Vương Lâm đi dạo mới phát hiện ra là nhà họ Vương nói chung là không có được lòng dân, kêu bằng hắc dịch các kiểu đó. Thì lúc này xuất hiện một thanh niên hoa phục, có thể nói là đang hành hạ một cái người người dân. Thì lúc này Vương Lâm mới sai Tháp Sơn đi bắt cái tên này về. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì sau khoảng nửa khắc sau, Tháp Sơn liền trở về, trong tay dẫn theo một người, đúng là thanh niên mặc hoa phục kia. Ánh mắt của người thanh niên lộ ra vẻ hoảng sợ, xen lẫn tức giận liên tục mắng. Lớn mặt mà, người dám bắt ta hả? Người là tu sĩ thuộc môn phái nào chứ? Người có biết ta là ai hay không hả? Ta là người của Dương gia. Tháp Sơn lạnh lùng đến gần Vương Lâm, tay phải ném mạnh một cái, lập tức gã thanh niên mặc hoa phục rơi xuống đất. Cảnh tượng này lập tức khiến cho đám người bốn phía tản ra bàn tán xôn xao. Tất cả thân mình chấn động, gần như không do dự gì, nhanh chóng tản ra xa khu vực này, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Gã thanh niên bò dậy, nhìn Tháp Sơn chầm chầm, trong lòng âm thầm kinh hãi, nhưng mà không có lộ ra bên ngoài, quát. Ta là người của Dương gia, người dám đả thương ta hả? Bất kể ngươi là người của môn phái nào, cũng phải đều chết mà thôi. Thần sắc của Vương Lâm lạnh như băng, nhìn chầm chầm thanh niên mặc hoa phục, nét mặt của gã thanh niên chợt xuất hiện một làn khí đen. Làn khí chợt hóa thành một con rắn, há miệng thè lưỡi hướng về Tháp Sơn. Cảnh tượng này nếu Tu Vi không bước vào cánh cửa thứ hai, sẽ không phát hiện ra được. Chỉ có thể cảm giác tại trên người hoa phục thanh niên này, đột nhiên bộc phát ra một cổ hơi thở âm hàn, khiến cho tâm thần chấn động mà thôi. Đúng lúc này, phía xa trên đường phố vang lên những tiếng hét, bốn phía như có một đội quân nhân mã sắp xuất hiện. Trong giây lát, từ phía trước hai nhóm hào quang bay nhanh mà đến. Một đạo là đám người hầu, đạo kia chính là những người ở trong võ lâm mang theo sát khí mà đến. Hãy bắt tên phản tặc kia lại! Trong đám người xông đến đó, có mấy thanh niên ngồi trên lưng ngựa quát lên. Có thích khách, bảo vệ hoàng tử! Hai đạo kiếm quang khi trước bay thẳng đến Tháp Sơn. Hai tu sĩ cắn răng mà ra tay, vừa rồi căn bản là họ không hề phát hiện, chỉ thấy đột nhiên hoàng tử không ngờ không có ai ở đó cả. Trong hoảng sợ, lập tức quay đầu lại tìm kiếm, cũng vừa thấy được Tháp Sơn ném hoàng tử xuống đất. Cảnh tượng này khiến cho hai người hít sâu một hơi. Hai người gã là đệ tử Vân Thiên Tông được bố trí bảo hộ hoàng tử Vương gia. Nếu hoàng tử này xảy ra chuyện gì, thì khi hai người gã trở lại môn phái chắc chắn sẽ bị trách phạt. Giờ phút này, kiếm quang lóe lên, lao về phía của Tháp Sơn. Tháp Sơn lạnh lùng, bàn tay to phất nhẹ, lập tức một trận cuồng phong xuất hiện, khiến cho kiếm quang của hai tu sĩ lập tức tiêu tan. Phi kiếm gãy vụn, đồng thời hai người cảm thấy một cổ khí tức không thể tưởng tượng mạnh mẽ tấn công. Cả hai đều phun ra máu tươi bay ngược ra sau. Trên mặt đất, đám người trong võ lâm đang xông tới như va vào tường. Những tiếng va chạm vang lên, tất cả đều phun máu mà bắn ngược trở lại. Không có một người nào có thể may mắn thoát khỏi. Tháp Sơn cũng không giết người, cái vung tay của gã khiến cho tất cả mọi người, bao gồm cả hai tu sĩ cũng đều như bị thương vậy. Dừng lại! Gã thanh niên mặc hoa phục thấy như vậy lập tức giật mình, nhưng mà nét mặt dữ tợn ngày càng đậm mà quát. Ta là người của Dương gia, dám đả thương ta tại Chu Tước Tinh này, các người chết chắc rồi. Vương Lâm nâng tay phải tát vào mặt của gã thanh niên này một cái. Vương Lâm không dùng lực mà chỉ lấy thân thể phàm nhân ra tay. Dù sao thanh niên này cũng không phải là tu sĩ, nếu hơi dùng khí lực một chút, xương cốt toàn thân của gã sẽ lập tức vỡ vụn. Nhưng mặc dù là như vậy, thân mình thanh niên kia vẫn bị đánh bay, toàn bộ răng gãy hết. Một cái tát này không chỉ đánh vào gã thanh niên mà còn làm cho con hắc xà trong cơ thể của gã lộ ra. Hắc xà kia cực kỳ quỷ dị, khi cái tát của Vương Lâm hạ xuống nó lập tức tan rã, nhưng gần như tích tắc liền ngưng tụ lại. Lần này không ngờ nó thoát ly thân mình gã thanh niên, há miệng to lao về phía của Vương Lâm. Cảnh tượng này ngoại trừ Tháp Sơn và đồng tử đầu to ra, căn bản là không có ai có thể nhìn thấy cả. Đám người ở phía sau Vương Lâm chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh đập vào mặt mà thôi. Ta muốn biết kẻ nào lấy người của Dương gia ta để chăn nuôi oán linh. Ánh mắt của Vương Lâm giận dữ, với tu vi của hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra gã thanh niên trước mắt này hồn phách sớm đã bị thôn phệ, bị oán khí biến thành vật thay thế. Tại khoảnh khắc hắc xà kia lao đến, tay phải Vương Lâm nâng lên chỉ về phía trước. Đối diện với một chỉ của Vương Lâm, hai mắt của hắc xà kia lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, định quay đầu bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Nghe phịch một tiếng, thân mình hắc xà kia gần như nháy mắt hóa thành một đoàn khí màu đen, bị Vương Lâm bóp nát, sau đó hóa thành một cái ký hiệu màu đen. Mất đi hắc xà, thanh niên rung lên một cái, miệng phun ra một ngụm to máu tươi, sự dữ tợn trên mặt không còn nữa, ánh mắt thất thần. Do linh hồn của gã đã bị thôn phệ nên giờ phút này hai mắt ảm đạm, mất đi trong sáng. Bốn phía một mảnh an tĩnh, nhưng nó chỉ duy trì trong nháy mắt liền bị một tiếng hét chói tai kinh hô thay thế. Đám người xung quanh kinh hoảng, lập tức lui về phía sau, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không lâu sau, trên đường cái không còn một bóng người nào. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra hàn ý, lúc trước khi thần thức tỏa ra vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường, nhưng mà lúc này gần gũi cũng nhìn ra một ít manh mối. Với kinh nghiệm và trí thông minh của hắn, lập tức hiểu được người này có liên quan đến việc lấy người của Vương gia chăn nuôi oán linh. Loại thần thông này trước kia Vương Lâm có được nghe nói rồi, nó giống như tế luyện phi kiếm, đều do con người tạo ra, hấp thu oán khí làm oán linh. Nếu mà oán linh với số lượng lớn, uy lực của nó không phải là nhỏ. Kết hợp với việc trên bầu trời có đầy oán khí, Vương Lâm có thể tưởng tượng ra ở đây có người khống chế oán linh. Oán khí càng nhiều sẽ tạo ra những oán linh càng mạnh. Sự tức giận của Vương Lâm lúc này khiến ánh mắt của hắn càng thêm lạnh lẽo. Thủ ấn màu đen do oán khí biến thành bị hắn ném về phía trước, lập tức nó tự động chậm rãi bay đi. Vương Lâm chắp tay đi theo, phía sau hắn Tháp Sơn và đồng tử đầu to theo sát. Trong đô thành, một hoàng tử bị giết tự nhiên là việc trọng đại. Không quá lâu, những đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng bay nhanh mà đến. Phía trên các kiếm quang đó đều là tu sĩ của các môn phái trên Chu Thức Tinh. Cả đám vọt tới, căn bản là không cùng Vương Lâm nói chuyện, mà dùng các loại pháp bảo xuất thủ. Thần sắc Vương Lâm lạnh như băng, tay áo vung lên, lập tức tất cả pháp bảo bay ngược trở lại. Tu sĩ ở phía trên kiếm quang càng hoảng sợ, bị luồng gió thổi, thân mình không tự chủ được mà lui ra phía sau. Gần như trong nháy mắt, bọn họ bị thổi bay ra ngoài hơn mấy vạn dặm. Đây là pháp thuật gì vậy? Ôi trời, ngồi nọ nhìn rất là quen mắt cơ. Những tu sĩ bị đưa ra ngoài mấy vạn dặm đều kinh hoảng, không còn có một người dám đi lên, tất cả đều hóa thành kiếm quang bay về môn phái của mình. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, giờ phút này trong lòng hắn cơn giận thật là lớn. Đi mãi, dần dần tới gần hoàng thành. Dọc đường đi có vô số binh lính tấn công, đối với những người này Vương Lâm không muốn đả thương, chỉ vùng tay áo lên liền đưa tất cả ra ngoài mấy vạn dặm. Khoảng cách đến hoàng thành ngày càng gần. Giờ phút này bên trong hoàng thành, trên đại điện có một người đàn ông trung niên thân mặc lông bào, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Bên cạnh gã còn có một mỹ nữ thoạt nhìn dung nhan có chút quý phái, mặc một bộ y phục rực rỡ. Chỉ có điều trong hai mắt lại có một màn sương đen lượn lờ, ở chỗ sâu trong mắt nàng giờ phút này hiện lên một sự sợ hãi. Đồng thời bốn phía có vô số người của Vương gia mặc cẩm y đều đứng đấy, tất cả đều nhìn chằm chằm về phía trước. Ngoài đại điện, phía trên quảng trường, một đội binh sĩ dày đặc như lâm đại địch phát ra một luồng sát khí kinh người. Rốt cuộc lại dám đến đại dương triều ta giết người, các người đã tra ra được người này thuộc môn phái nào hay chưa? Người đàn ông trung niên cầm trong tay nghiên mực ném mạnh xuống đất mà quát. Bốn phía hoàn toàn yên lặng. Một lát sau, một lão đạo đầu bạc hơi do dự đi ra ôm quyền, nói: Ba người này sao là tiền bối tu vi cực cao, về phần môn phái của bọn họ chúng thần đang tra xét. Người đàn ông trung niên kia thần sắc càng thêm âm trầm, cười lạnh, nói: xem ra Dương gia ta ở trên Chu Tước Tinh trước giờ yên ổn, vậy cho nên một vài kẻ vô danh cũng dám khi nhục, quốc sự ở đâu? Âm thanh vừa phát ra, một tiếng cười dài vang vọng hoàn thành. Bệ hạ không cần lo lắng đâu, việc này ta sẽ cho vài tên đệ tử đi xử lý là được rồi. Liền thấy ở giữa không trung phía trên quảng trường, từng đạo hắc khí ngưng tụ trong phút chốc hóa thành ba người. Ba người này toàn thân bao phủ bởi một màn sương đen, nhưng có thể thấy được có hai nam một nữ, tuổi cũng còn trẻ. Sau khi hiện ra, ba người cũng không thèm liếc mắt xem hoàng cung một cái nào, lập tức hóa thành ba đạo hắc khí, trực tiếp bay thẳng ra ngoài. Còn về phía Vương Lâm lúc này, hắn cứ đi thẳng về phía trước, sự lạnh lẽo trong mắt càng ngày càng đậm. Theo dấu vết phía trước, dĩ nhiên giờ phút này đã tới gần đại môn hoàng thành. Ở ngoài cửa, vô số binh sĩ nhìn chằm chằm ba người Vương Lâm. Đúng lúc này ở trên bầu trời, ba đạo hắc khí tỏa ra oán khí dày đặc, bay thẳng đến chỗ của Vương Lâm. Người còn chưa tới nhưng đã có từng trận áp lực truyền ra, hóa thành vô số tiếng gào khóc thảm thiết nháy mắt bao phủ đất trời. Vương Lâm liếc mắt một cái liền nhìn ra ba người này tu vi không cao, chỉ ở cảnh giới anh biến mà thôi, nhưng uy lực thần thông của họ đã vượt qua tu vi, mơ hồ đạt tới vấn đỉnh sơ kỳ. Ở trong cơ thể ba người này không có huyết mạch hậu nhân của Vương gia, chỉ có vô tận oán khí, hiển nhiên chúng đã luyện hóa đến một trình độ oán linh nhất định. Trong mắt Vương Lâm sát khí nồng đậm, lóe lên xuất hiện trước mặt ba người, song chỉ tay phải thành kiếm điểm về phía trước một người. Tốc độ hắn quá nhanh, trong phút chốc song chỉ đã đặt trên vai người nọ. Trong nháy mắt này, từ trong cơ thể Vương Lâm, lực lượng khổng lồ của khuy niết sơ kỳ nhanh chóng vận chuyển theo song chỉ, tiến vào trong cơ thể của người nọ. Trong nháy mắt, người nọ dừng lại, không hề có sức phản kháng. Thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số hắc khí đang muốn tản ra bỏ chạy, nhưng đã chậm. Với tu vi của Vương Lâm, khi nổi giận ra tay hủy diệt, không chỉ có thân thể oán khí, mà căn bản còn có oán linh kia. Oán linh đang muốn bỏ chạy, lập tức lại phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Trong khoảnh khắc toàn bộ tan rã trực tiếp tử vong, chỉ để lại vô số oán khí tràn ra. Việc này xảy ra chỉ trong chớp mắt. Hai oán linh kia thấy Vương Lâm mới nhấc tay mà đồng bạn đã bỏ mình, khiến cho bọn họ lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Giết xong một người, Vương Lâm tay trái vỗ hướng về phía trước, một cỗ lực lượng khó có thể tưởng tượng chấn động đột nhiên bùng nổ. Trên bầu trời như xuất hiện một cơn gió lốc ầm ầm thổi qua một người oán linh, trong nháy mắt gã cũng bỏ mạng. Xong người thứ hai, Vương Lâm quay phát lại, trong ánh mắt như xuất hiện một tia chớp nhìn nữ tử cuối cùng, lập tức từ trong cơ thể của nàng vang lên một tiếng nổ, từng đạo sấm chớp xuất hiện trên người nàng. Ánh mắt Vương Lâm càng trở nên lạnh lẽo, bay về phía hoàng thành. Trên mặt đất, phần đông binh sĩ ngây ngốc mà nhìn trong đầu trống rỗng. Vương Lâm cứ như vậy bay thẳng về phía hoàng cung. Từ xa hắn liếc mắt một cái liền thấy được trên quảng trường trước hoàng cung có một đội binh lính. Còn trong đại điện kia là một đám hậu nhân của Vương gia. Ở bên cạnh còn có đông đảo tu sĩ nữa. Mặc dù ánh mắt của đám tu sĩ đó đầy sát khí, nhưng không có một ai dám ra tay. Bọn họ nhìn không thấu tu vi của Vương Lâm, nhưng mà tự hỏi mình công kích ba đệ tử của quốc sư không thể giết chết ba người đó một cách dễ dàng như vậy được. Vì vậy mà trong lòng bọn họ, đối với người xâm nhập hoàng cung cảm thấy e ngại. Tới gần, Vương Lâm lơ lửng trên quảng trường, nhìn chằm chằm người phía dưới rồi nói: "Tốt lắm, ngươi làm tốt lắm đó." Ánh mắt của hắn đảo qua những người thuộc Vương gia, nơi đây có khoảng 100 người và tất nhiên đó không phải là toàn bộ. Những người này phía trên mi tâm, hoặc ít hoặc nhiều cũng đều có một làn khí đen. Chỉ có người đàn ông trung niên mặc lông bào ngồi ở giữa là không có hắc khí ở mi tâm. Về phần nữ tử mặc y phục rực rỡ ngồi bên cạnh của gã, lúc này trong mắt không có chút hắc khí nào, càng không có một chút tu vi dao động, nhìn như một phàm nhân bình thường. Thanh âm Vương Lâm vang vọng giống như làn gió của trời đông giá rét thổi qua, khiến cho những người trên mặt đất đều chấn động tinh thần. Nhất là người đàn ông trung niên mặc lông bào kia, trong nháy mắt nhìn thấy Vương Lâm mà giật mình. Gã như không tin được vào mắt của mình nữa, nhưng lập tức trong mắt của gã xuất hiện một tia độc ác rồi quát: "Người cung phụng Dương tộc các triều đại, giết kẻ này!" Gần như cũng vào lúc âm thanh của nam tử vang lên, trên quảng trường đột nhiên xuất hiện tiếng nổ ầm ầm, mặt đất lập tức xuất hiện một cái khe, từ trong cái khe có 8 lão già lao ra. 8 lão già sau khi xuất hiện lập tức nhìn Vương Lâm chăm chú, rồi không chút do dự phóng đi. Lửa giận trong mắt Vương Lâm càng đậm, mặc dù nơi mi tâm của 8 lão già đều có dày đặc hắc khí, nhưng ở mi tâm bọn họ lại có một tia sáng màu vàng bảo vệ linh hồn. Bước về phía trước một bước, Tay phải Vương Lâm chỉ ra, lập tức liền có 8 đạo khí đen trắng đang xen vào nhau rồi lao thẳng đến 8 lão già. Khoảnh khắc luồng khí đen trắng bay tới, lập tức phóng thẳng vào mi tâm bọn họ, đánh tan hắc khí. 8 lão già rùng mình, ánh mắt trở nên trong sáng đứng lên. Ánh mắt đầu tiên là khi thấy Vương Lâm đang nổi giận liếc mắt nhìn mình, khiến cho cả 8 người run rẩy. Ngay lập tức một người kêu lên thất thanh: Vương Lâm lão tổ! 7 người còn lại cũng đều không kìm được sự xúc động. Lời nói vừa dứt, trên mặt đất đám tu sĩ đang nhìn đều biến sắc, không dám tin vào tai của mình. Trái lại, hậu nhân Vương gia đều có thần sắc quỷ dị, chỉ có một ít xuất hiện chút dao động. Đúng lúc này, trên bầu trời một làn sương mù tràn ra từ khi mi tâm của 8 lão già dung hợp lẫn nhau, biến thành một mảng xà hơn 10 trượng. Nó rống lên giận dữ nhằm hướng Vương Lâm mà phóng tới. Lúc này Tháp Sơn tiến lên vung quyền đấm vào trong không trung, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, mảng xà nổ tung. Tháp Sơn thu quyền lùi về phía sau Vương Lâm, nét mặt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng. Ánh mắt của Vương Lâm lóe lên sát khí, hắn nâng tay phải lên rồi ấn xuống phía dưới một cái. Ngay tức khắc, mặt đất trước hoàng cung vang lên những tiếng động ầm ầm, rồi lõm xuống, từ trong đó lập tức bay ra một người. Người này thân thể trần trụi, mái tóc dài trên đầu tung bay. Gã nhìn chằm chằm Vương Lâm trên bầu trời, đồng tử trong mắt co lại. Dám dùng hậu nhân của ta chăn nuôi oán linh hả? Người muốn chết sao? Âm thanh Vương Lâm lạnh như băng, vừa nói hắn vừa bước tới. Trên tay phải xuất hiện một tia chớp bắn thẳng về phía nam tử. Nam tử biến sắc, gã vốn tưởng rằng mình đã ẩn nấp kỹ càng, không nghĩ rằng lại bị phát hiện. Gã nhanh chóng lui ra phía sau, tu vi gã vượt xa các tu sĩ trên Chu Tước Tinh, đã đạt tới cảnh giới âm hư, nhưng mà cũng phải chấn động tinh thần. Gã lui về phía sau, ánh mắt không ngừng nhìn về nữ tử y phục rực rỡ bên cạnh nam tử mặc lông bào phía trong đại điện. Nữ tử y phục rực rỡ kia lạnh lùng nhìn Vương Lâm đang ra tay với nam tử. Nàng cất tiếng hừ lạnh rồi không chút do dự nâng tay phải lên, đang muốn thi triển thần thông. Nhưng mà đúng lúc này, Vương Lâm đang truy kích nam tử mình trần kia, dưới chân lập tức nổi lên gợn sóng rồi trong nháy mắt biến mất. Sự biến mất của đối phương khiến nam tử kia không khỏi ngẩn người, nhưng rồi gã không chút do dự nhanh chóng bỏ chạy. Một tia sáng lóe lên trong mắt của gã, Tháp Sơn đang muốn đuổi theo thì đồng tử đầu to lại nhanh hơn gã một bước. Gã điểm một nụ cười ngây ngô mà đuổi theo. Về phần nữ tử y phục rực rỡ kia cũng đồng dạng ngẩn ra, nhưng lập tức biến sắc, đang định xông về phía trước nhưng đã muộn rồi. Vương Lâm đã xuất hiện trong đại điện ngay cạnh người. Lôi ý lóe lên trong mắt, hai ngón tay phải mang theo tất cả sự tức giận điểm về phía trước. Lập tức giữa trời đất ầm ầm tiếng sấm, vô số tia sét như xuyên qua hư vô ngưng tụ trên đầu ngón tay của Vương Lâm. Một chỉ đó như đưa toàn bộ sấm chớp trong thiên địa điểm vào hậu tâm của nữ tử kia. Thân hình nữ tử chấn động một cái rồi phun ra một ngụm máu to. Trên thân thể nàng lóe lên một làn ánh sáng nhiều màu, đồng thời trên thiên linh cái xuất hiện một con mãng xà màu đen cực lớn xoay quanh. Chỉ có điều con mãng xà vừa xuất hiện liền lập tức tan biến. Sắc mặt nữ tử tái nhợt, một kích kia sau khi hủy diệt mãng xà vẫn còn muốn hủy thân thể và nguyên thần của nàng. Nhưng mà vào lúc này, trên đỉnh đầu của nàng vang lên một tiếng phượng hót. Một con phượng hoàng nhiều màu xuất hiện vì nữ tử mà cản trở một kích của Vương Lâm. Nàng lùi về sau đang muốn thi triển thần thông, nhưng Vương Lâm lại nhanh hơn nàng một bước, một lần nữa xuất hiện ở bên cạnh. Ngón tay chứa đầy sấm sét lại tiếp tục điểm xuống trong tiếng sấm ầm ầm. Nữ tử lại phun ra máu tươi, con phượng hoàng trên đỉnh đầu cũng rung rẩy, nhanh chóng thối lui, nhưng mà căn bản tốc độ của nàng không thể so sánh với Vương Lâm. Trong tích tắc, bóng dáng Vương Lâm giống như là quỷ mị, liên tục điểm ra bốn chỉ. Thân mình của nàng chấn động mãi không thôi, bị công kích liên tục khiến cho nàng trọng thương, không có lực để trả đòn. Nhất là khi cái chỉ cuối cùng hạ xuống, con phượng hoàng phía trên thiên linh cái lập tức kêu vang rồi tan biến. Ta là một trong thất phượng của Phượng Loan Tinh, người dám giết ta sao? Nữ tử kinh hoảng, lớn tiếng nói. Nhưng mà Vương Lâm không hề có ý định dừng lại, thoáng cái hắn đã xuất hiện phía sau nữ tử, sát khí trong mắt chợt lóe. Song chỉ tay phải của hắn bắn ra hai đạo khí trắng đen điểm vào vai phải của nàng. Hai luồng khí đen trắng truyền vào trong thân của nàng. Một tiếng nổ ầm vang lên, thân thể nàng nổ tung, nguyên thần lao ra đang muốn chạy trốn. Vương Lâm không nghĩ ngợi nhiều, tay phải đặt lên nguyên thần của nữ tử, thi triển siêu thần thuật. Nàng ta run rẩy kêu lên thảm thiết, từng cảnh tượng trong trí nhớ bị Vương Lâm lôi ra ngoài. Càng xem sắc mặt Vương Lâm càng âm trầm, tới cuối cùng ánh mắt của hắn chẳng khác gì tảng băng. Tay phải nhấn mạnh xuống một cái, lập tức nguyên thần nữ tử nổ tung, hóa thành một quả cầu nguyên khí bị Vương Lâm hút vào trong miệng. Hắn đã sớm nhận ra nữ tử này có vấn đề, mặc dù nàng đã cố hết sức che giấu tu vi, nhưng Vương Lâm cũng vẫn thấy rõ, tu vi của nàng đã đạt tới cảnh giới dương thực. Nếu không phải có Phượng Linh hộ thân thì một đạo lôi ý liền giết chết rồi. Nếu nàng không ở nơi này, xung quanh có nhiều tộc nhân của Vương gia, hơn nữa Vương Lâm cũng đã nhận ra hắc khí ở mi tâm của tộc nhân Vương gia như có liên quan tới nữ tử này. Hiển nhiên sinh tử của bọn họ bị nữ tử này khống chế. Không phải vì những điều đó thì Vương Lâm vừa xuất hiện đã giết chết ngay lập tức nàng rồi. Cái việc bức nam tử mình trần xuất hiện chỉ để phân tán sự chú ý của nàng, sau đó mới nhân cơ hội mà ra tay. Tại khoảnh khắc nữ tử bỏ mạng, trong đại điện, tộc nhân Vương gia liền có hơn một nửa phun ra máu tươi, hai mắt ảm đạm ngã xuống đất mà tử vong. Những người còn lại thì hắc khí tại mi tâm lập tức tiêu tan, hai mắt khôi phục vẻ trong sáng, nhìn về phía Vương Lâm. Ánh mắt tất cả đều không giấu được sự xúc động, tất cả đều quỳ xuống, vẻ mặt xấu hổ. Mỗi một người trong Vương gia từ nhỏ đã được giáo dục cẩn thận, trong đó quan sát các bức họa tổ tiên gia tộc là một chuyện được chú ý nhất. Hình dáng của Vương Lâm đã in sâu vào trong đầu của mọi người, vì vậy mà sau khi tỉnh, chỉ nhìn thoáng qua một cái liền nhận ra Vương Lâm. Vương Lâm đối với bọn họ không hề có gì xa lạ, một người tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí trong Đại Vương Triều sở dĩ có nhiều tu sĩ trợ giúp như vậy là bởi vì trong Vương gia bọn họ có một Vương Lâm. Lão tổ, chúng ta đã sai lầm. Tám lão già kia đều quỳ trên mặt đất. Ánh mắt Vương Lâm dừng ở trong đại điện, nhìn thoáng qua đàn ông trung niên mặc lông bào cũng quỳ trên đất mà lạnh giọng, nói. Các người đúng là có sai, ngay cả người có phải là tộc nhân của Dương gia hay không cũng nhìn không ra. Người đàn ông trung niên kia tái mặt, Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, âm thanh này như tiếng sấm, lập tức khiến cho nam tử kia hôn mê bất tỉnh. Lời nói của Vương Lâm khiến cho đám tộc nhân Vương gia xung quanh ngẩng người ra, sắc mặt cả đám trở nên âm trầm. Ánh mắt toàn bộ nhìn chăm chú hướng về trên người đàn ông trung niên đang bất tỉnh kia. Thở dài một tiếng, Vương Lâm hướng về tu sĩ xung quanh vẫn đang nhìn, quyền, trầm giọng, nói. Các vị đạo hữu, đa tạ chư vị sư môn đã chiếu cố cho Dương gia ta mấy năm nay. Những tu sĩ kia vội vàng cung kính. Sau một phen dặn dò, thần thức Vương Lâm tản ra xác định trong đô thành không còn người của Phượng Loan Tinh. Hắn chỉ tay vào một lão già hộ nhân Vương gia đang quỳ trên mặt đất rồi nói. Việc ở đây các ngươi tự giải quyết đi, ngày sau ta sẽ trở về. Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, từ ký ức của nữ tử thuộc Phượng Loan Tinh kia, hắn biết được rất nhiều chuyện, lần này hắn muốn đi xử lý một chút. Phượng Loan Tinh, Thi Âm Tông, làm như vậy với hậu nhân Dương gia của ta, thì đừng trách Dương mẫu ta làm việc tàn nhẫn. Trong mắt Vương Lâm lóe lên sát khí, lúc này đây hắn thực sự nổi giận rồi. Theo ký ức của nữ tử Phượng Loan Tinh, Vương Lâm biết được đối phương đúng là một trong thất phượng của Phượng Loan Tinh, đồng thời cũng là người của Thi Âm Tông. Lần này Thi Âm Tông phái đến Chu Tức Tinh một đại trưởng lão, thân phận của gã so với Tôn Thái năm đó không khác biệt nhiều, nhưng tu vi lại vượt xa Tôn Thái. Thi Âm Tông, năm đó khi Tôn Thái sắp qua đời, từ miệng của ông ta Vương Lâm nghe thấy không ít bí văn, ví dụ như là sưu tập oán khí, chăn nuôi oán khí, đó là các nhiệm vụ mà Thi Âm Tông phân ra cho các chi nhánh thực hiện. Trong ký ức của nữ tử Phượng Loan Tinh, Vương Lâm còn biết được ở trong Đại Vương Triều, gần như mỗi thành trì đều có người của Thi Âm Tông tồn tại. Chúng giống như là một cái lưới lớn, bao vây Đại Vương Triều chặt chẽ, không ngừng mà phát ra oán khí, sưu tập oán khí, chăn nuôi oán linh. Giữa phút này, việc mà Vương Lâm phải làm là tiêu diệt toàn bộ những người đó, đồng thời nhổ tận gốc Thi Âm Tông tại Chu Tước Tinh. Kỳ thực mặc dù không có sự việc lần này, Vương Lâm cũng chuẩn bị đi Thi Âm Tông một chuyến rồi. Trong lòng đất dưới Thi Âm Tông, thi thể khổng lồ của cự ma tộc cùng với một tia thần thức mỏng manh khiến cho hắn không giữ được bình tĩnh. Chỉ là không biết mấy trăm năm vừa qua thì thân thể cự ma tộc đó có sống lại hay không. Phía xa, đồng tử đầu to trở về, trong tay dẫn theo một người. Gã mỉm cười một cách ngây ngô nhìn về phía của Vương Lâm. Giết, nguyên thần đưa cho ta. Vương Lâm lạnh lùng nói, sau đó hắn bay lên trời. Tháp Sương theo sát ngay sau đó. Đồng tử đầu to liếm liếm môi, tay phải nhấn xuống, lập tức người trong tay nổ tung, nguyên thần bị cái gã đầu to nắm ở trong tay bay về phía Vương Lâm. Một hồi kịch biến ở trong Chu Tước Tinh từ khi Vương Lâm trở về diễn ra rất nhanh. Khoảng cách gần Đại Vương Triều nhất chính là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, năm thành quan trọng. Chúng nằm xung quanh đô thành cách khoảng 10 vạn dặm, có vô số binh sĩ đóng quân. Với tốc độ của Vương Lâm chỉ cần nhấc chân một cái là đã tới Kim Thành. Tuy nhỏ hơn đô thành nhưng cũng rất xa hoa. Từ xa nhìn lại có thể thấy mức độ phồn vinh trong thành như thế nào, nhưng mà sự phồn vinh đó cũng làm cho oán khí càng đậm. Oán khí ở trong thành ngưng tụ giữa không trung giống như ngọn lửa ma không ngừng bốc lên cao, lơ lửng, chập chờn giữa không trung. Tới gần thành, thần thức của Vương Lâm tỏa ra xem xét từng chút một. Bất chợt trong mắt của hắn lóe lên một tia sáng, rồi cất tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh vừa vang lên, lập tức bên trong thành liền có ba chỗ bỗng nhiên phát ra những tiếng nổ. Chỉ thấy thành chủ đang khoanh chân ngồi bên trong phủ, lập tức thân mình chấn động rồi gục xuống, máu thịt văng khắp nơi. Mặt khác ở hai địa phương kia cũng đồng dạng như vậy. Thần sắc Vương Lâm lạnh như băng xoay người rời đi. Tốc độ hắn rất nhanh, căn bản là không để cho người của Thi Âm Tông ẩn nấp trong Đại Vương Triều một chút cơ hội chạy trốn nào. Hắn nhanh chóng đảo qua bốn cái thành mộc, thủy, hỏa, thổ, khiến cho từ bên trong thành lập tức liền có thương thể nổ tung. Làm xong những việc đó, Vương Lâm không dừng lại mà tiếp tục đi tới. Thần thức của hắn bao phủ tất cả thành trì của Đại Vương Triều. Chỉ thấy từ trong các thành trì, một đám đệ tử Thi Âm Tông kinh hoảng bay ra chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng bọn họ vừa mới bay ra, bên tai mỗi người chợt vang lên một tiếng hừ lạnh. Thân mình mỗi người đều chấn động mạnh, thân thể lập tức bị tu vi khuy niết phát ra thần thức đánh cho nát vụn. Những tiếng nổ vang vọng trong Đại Vương Triều, một đám đệ tử Thi Âm Tông miệng phun ra máu tươi, thân thể tan rã. Ngay cả nguyên thần bọn họ cũng đều bị tan nát, hóa thành từng luồng linh lực dung nhập vào trong mặt đất, trở thành chất dinh dưỡng tẩm bổ cho Chu Thức Tinh. Những cảnh tượng bất thình lình xảy ra khiến cho dân chúng trong Đại Vương Triều kinh hoảng. Bọn họ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra việc gì, chỉ liên tục suy đoán. Sau khi thần thức đảo qua tất cả thành trì của Đại Vương Triều, khiến cho một đám đệ tử của Thi Âm Tông bỏ mạng, sắc mặt của Vương Lâm càng thêm âm trầm. Từ trong trí nhớ của nữ tử kia, hắn biết được trong rất đông đệ tử Thi Âm Tông ở Đại Vương Triều sưu tập oán khí, thì gần như mỗi thành trì đều có tế đàn chăn nuôi oán linh. Không chỉ có Chu Thức Tinh, mà trong tinh vực liên minh đều có cơ sở của Thi Âm Tông tồn tại, nhằm để sưu tập oán khí. Nữ tử Phượng Loan Tinh kia tuy cũng là đại trưởng lão, đáng lẽ với cấp bậc của Chu Thức Tinh căn bản sẽ không phái nàng tới đây. Chỉ có điều lúc này đây, trong tinh vực liên minh, tổng bộ Thi Âm Tông chỉ định một tu sĩ cảnh giới dương thực tới đây đảm nhiệm vị trí đại trưởng lão, vì vậy mà nhiệm vụ đó mới dành cho nàng. Điều đó Vương Lâm cũng không để ý, điều khiến cho hắn thực sự cảm thấy việc này kỳ quái chính là nơi nữ tử này đi vào. Khi ở Chu Tước Tinh, nàng đã từng nhận được từ tổng bộ Thi Âm Tông ở tinh vực liên minh một mật lệnh. Mệnh lệnh này, bất kể Vương Lâm tìm kiếm như thế nào, trong trí nhớ của nàng đều không thấy một chút dấu vết nào cả. Điều này chỉ có thể nói lên một việc, người đưa ra mật lệnh đó có tu vi thần thông cao hơn tu vi của Vương Lâm, khiến cho hắn mới không thể tìm ra. Chỉ có điều thông qua một chút dấu vết để lại, Vương Lâm suy nghĩ một lát, cũng có một chút manh mối. Đầu tiên với thân phận và tu vi của nữ tử Phượng Loan Tinh, quyết sẽ không trở thành thị thiếp phàm nhân. Một khi đã như vậy thì vì sao nàng phải sống bên trong hoàng thành? Cho dù muốn khống chế thì với tu vi của nàng có thể dùng nhiều phương pháp thi triển, thực sự không cần phải tự mình đi hoàng thành. Còn nữa, nữ tử này tới Chu Tước Tinh không lâu, không đủ tư cách tiến vào hoàng thành. Nhưng 10 năm trước, ở trong trí nhớ của nàng, cảnh tượng trước khi tiến vào hoàng thành hoàn toàn trống rỗng, giống như bị người ta lấy đi, không biết nguyên nhân vì sao. Nhưng Vương Lâm thông qua một mặt khác của nàng, thoáng phát hiện được nữ tử này sở dĩ đi hoàng thành là vì tránh né cái gì đó. 10 năm qua nàng ở trong hoàng thành vẫn rất cẩn thận ẩn giấu tu vi. 10 năm trước cuối cùng đã xảy ra chuyện gì với nàng mà khiến cho nàng phải chạy trốn vào trong đám phạm nhân tới bên trong hoàng thành mượn nơi này mà tránh né chứ? Hơn nữa tránh ở bên trong hoàng thành như vậy mà không bị người ta phát hiện ra sao? Vương Lâm nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi không hề suy nghĩ mà lại tản thần thức ra khắp Chu Tước Tinh tới mỗi một cái tu chân quốc tìm kiếm sơn môn của Thi Âm Tông. Thi Âm Tông là một tổ chức khổng lồ, không nói ở các tinh cầu khác, chỉ riêng trên Chu Tước Tinh này, trong trí nhớ của Vương Lâm năm đó có vô số chi nhánh, gần như mỗi cái tu chân quốc đều có sự tồn tại của Thi Âm Tông. Nhưng mà giờ phút này, thông qua ký ức của nữ tử Phượng Loan Tinh kia, Vương Lâm cũng biết được sau khi nàng đến, Thi Âm Tông liền được chỉnh đốn mạnh mẽ, toàn bộ tập trung lại một chỗ, trở thành tổng bộ Thi Âm Tông trên Chu Tước Tinh. Điểm đặc biệt ở đây chính là tổng bộ mới này đặt ngay tại Triệu Quốc, cũng chính là nơi Thi Âm Tông của Triệu Quốc ở ngày đó. Dọn sạch người của Thi Âm Tông trong các thành thị, Vương Lâm lạnh lùng đi thẳng đến tổng bộ Thi Âm Tông ở Triệu Quốc. Tốc độ hắn rất nhanh, chẳng mất bao lâu đã tới được Thi Âm Tông ở Triệu Quốc rồi. Mấy trăm năm không tới nơi này, lần này trở về, Vương Lâm nhìn chằm chằm mặt đất phía trước. bình nguyên đầm lầy dần dần hiện ra. Trong mắt của hắn hàn quang chợt lóe, nhẹ nhàng nói: "Thú vị đó, không ngờ có không ít trận pháp cấm chế nha. Tháp Sơn, xới nơi này lên cho ta." Vương Lâm bình tĩnh nói. Tháp Sơn lạnh lùng bước ra vài bước, chẳng thèm để ý đầm lầy dưới chân, nắm tay phải đấm thẳng xuống phía dưới. Một tiếng nổ vang rền, đồng thời mặt đất rung chuyển dữ dội. Bình nguyên bằng phẳng xung quanh đầm lầy dưới sự chấn động của mặt đất cũng biến thành bùn nhão. Trong nháy mắt, mặt đất nơi đây giống như là bị người ta xới lên vậy. Hào quang của vô số trận pháp cấm chế trong phút chốc lóe lên. Những cấm chế đó đối với tu sĩ cảnh giới vấn đỉnh mà nói có thể là trí mạng, nhưng đối với Tháp Sơn lại không hề có tác dụng. Một quyền đánh xuống, hào quang của cấm chế lập tức vỡ nát, hóa thành nhiều điểm sáng rồi tiêu tán. Mặt đất rung chuyển, ở giữa nứt ra một khe thật là lớn, bên trong có một mật đạo. Vương Lâm bay về phía trước rồi bước vào giữa mật đạo. Phía sau hắn là Tháp Sơn, còn Đồng Tử đầu to hứng thú nhìn bốn phía một lát rồi cũng đi theo ngay sau đó. Bước đi trong mật đạo, Vương Lâm cảm thấy bồi hồi. Mấy trăm năm trước hắn đã từng tới đây hai lần, lúc đó mỗi lần đều phải rất cẩn thận, nhưng hôm nay bước vào đây lại hoàn toàn khác hẳn. Thần thức Vương Lâm tản ra phong tỏa toàn bộ hết tất cả các vị trí trong Thi Âm Tông. Tới nơi này, đầu tiên hắn đi tìm Thi Âm Tông cũ. Bất kể là năm đó hay hiện tại, đối với Thi Âm Tông, Vương Lâm chưa bao giờ có một chút hảo cảm nào. Càng không cần phải nói chúng lấy hậu nhân Vương gia để nuôi dưỡng oán linh. Vương Lâm đối với đám hậu nhân đã hơn 10 đời này cũng không có cảm xúc gì đặc biệt cả. Nhưng mà những người đó dù sao cũng có huyết mạch của Vương gia, không thể để cho người ta ức hiếp như vậy. Hiện tại hắn rất giận dữ. Trên đường đi, phàm là nơi thần thức của Vương Lâm quét qua, tu sĩ Thi Âm Tông đều nổ tung mà chết. Số lượng tu sĩ của Thi Âm Tông không ít, cả đám kinh hoảng đang muốn bỏ chạy. Nhưng dưới sự phong tỏa của thần thức Vương Lâm, những người này căn bản có trốn cũng không thoát được. Được một lúc, đột nhiên giữa mật đạo ở phía trước, một đạo kiếm quang lóe lên, nhanh chóng hướng thẳng đến Vương Lâm mà đến. Trong kiếm quang này ẩn chứa khí tức mạnh mẽ, người tới tu vi hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới vấn đỉnh. Kiếm quang lao tới khiến cho trong thông đạo vang lên những tiếng rít. Vương Lâm lạnh lùng, tay phải tùy ý chỉ về phía trước, lực lượng trong cơ thể liền lưu chuyển, lập tức khoảng không phía trước xuất hiện gợn sóng. Nó vừa mới khuếch tán, lập tức màn kiếm quang đang bay tới kia liền tan vỡ. Một tiếng hừ vừa mới vang lên liền bị những gợn sóng lan ra từ đầu ngón tay Vương Lâm cuốn trôi. Nhưng mà tiếng va chạm vang lên liên tiếp, kẻ đánh lén kia chẳng những không lùi mà ngược lại còn lao ra với tốc độ nhanh hơn. Tay của gã bấm quyết niệm thần chú thẳng hướng Vương Lâm mà đến. Vương Lâm đã sớm thấy được dung mạo của kẻ đánh lén rồi. Người đó gầy đét như một cái thây khô, trên người vẽ rất nhiều ký hiệu, từ thân thể của gã lại tỏa ra một mùi vị tanh tưởi. Hai mắt hung ám giống như đã mất đi thần trí. Nhìn người này, Vương Lâm thoáng cảm thấy được một chút nguy hiểm. Trầm mặc một lát, thây khô kia đã tới gần sát bên người Vương Lâm. Vương Lâm thầm than một tiếng, chân phải đá về phía trước một cước. Lập tức liền có tiếng nổ vang lên. Một cước vừa trúng thây khô, thân hình người này lập tức chấn động, hai chân nhanh chóng bắt độ nát vụn. Quá trình đó lan ra nhanh chóng, trong nháy mắt thây khô tiêu tan hóa thành tro bụi. Trong nháy mắt khi tiêu tan, hai mắt gã có một khoảnh khắc đã thanh tĩnh mà nhìn Vương Lâm một cách hốt hoảng. Chỉ có điều tiếp theo đó đã hoàn toàn biến mất. Không ngờ đang an nhàn lại trở thành thi khôi cho người ta sai khiến mà. Vương Lâm thở dài rồi đi tiếp về phía trước. Tốc độ của hắn không nhanh. Phía trước có nhiều vị trí có người đánh lén, chỉ có điều cũng tan biến. Những người đánh lén đó cũng đều là thi khôi. Theo thông đạo, Vương Lâm đi tới tổng bộ Thi Âm Tông. Một cái hang động đá vôi ngầm thật lớn xuất hiện trước mặt. Mới đến đây, hai mắt Vương Lâm nhìn xa xa phía trước. Ánh mắt của hắn phảng phất có thể nhìn xuyên qua hang động đá vôi kéo dài vô hạn này. Ở phía xa, giờ phút này, trên 8 cái truyền tống trận thật lớn có vô số các tu sĩ Thi Âm Tông. Trận pháp vừa động, bóng dáng bọn họ đang ở đó chậm rãi biến mất. Không xong rồi. Vương Lâm mở miệng nói, thần thức đảo qua. Trên 8 cái truyền tống trận có 8 trận pháp vừa xuất hiện liền lập tức tan biến. Trong phút chốc liền có 3 cái truyền tống trận nổ tung. Đám đệ tử Thi Âm Tông đang chuẩn bị chạy trốn liền bị cuốn vào trong khe nứt không gian, biến mất không thấy nữa. Cùng lúc đó, 5 cái truyền tống trận kia cũng lần lượt nổ tung, cuối cùng không có một tên đệ tử Thi Âm Tông nào có thể chạy thoát. Bước vào cánh cửa tu đạo thứ hai, tu sĩ khuy niết nếu muốn diệt một môn phái không cần phải đổ máu tanh, thường thường chỉ cần thần niệm tỏa ra liền có thể làm cho một môn phái biến mất. Điểm này cho dù là âm hư hay dương thực cũng đều không làm được. Dù sao âm hư và dương thực chẳng qua là cảnh giới quá độ, mà tu sĩ khuy niết mới thực sự thuộc vào bước thứ hai. Toàn bộ bên trong tổng bộ của Thi Âm Tông hoàn toàn im lặng. Trong màn tĩnh lặng này chỉ có tiếng bước chân chạm đất kêu sột soạt từ từ truyền đến, khiến cho nơi đây bị bao phủ trong một sự âm trầm nồng đậm. Hai chân Vương Lâm bước trên mặt đất đi về phía trước, xuyên qua từng hang động đá vôi. Thần sắc của hắn như thường, không có một chút thay đổi nào, theo lộ trình trong trí nhớ dần dần đi tới chỗ sâu trong Thi Âm Tông này. Hắn nhìn vách tường bị phong kín ở phía trước, phía trên mặt không nhìn ra manh mối gì. Vương Lâm nhớ rõ năm đó ở nơi này có một cửa động, bên trong đó là chỗ mình đã từng ngồi xuống tu luyện bí quyết Hoàng Tuyền. Bước chân không hề dừng lại, Vương Lâm đi về phía vách tường kia. Khi thân mình của hắn tới gần, vách tường phía trước lập tức nhanh chóng xuất hiện một cái khe. Ngay khi Vương Lâm đi đến, cái khe mở rộng ra, vách tường sụp đổ, giống như bị một sức mạnh quỷ dị đang không ngừng đẩy mạnh. Tiếng động ầm ầm vang lên, dường như không có gì ngăn cản Vương Lâm tiến về phía trước. Khi hắn tiến lên, những vách đá phía trước tầng tầng lớp lớp sụp đổ, tự động mở ra một thông đạo. Cảnh tượng quỷ dị này nếu có tu sĩ nhìn thấy chắc chắn tâm thần kịch chấn. Cho dù là âm dương hư thực tu sĩ muốn làm được điều này, tuy có thể nhưng cũng có một chút khó khăn. Chỉ có khuy niết tu sĩ đại thần thông chân chính đạt tới bước thứ hai, đã chạm tới ranh giới của quy tắc rồi mới có thể làm được chuyện này một cách ung dung như vậy. Tiếp tục đi tới, Vương Lâm đã đến chỗ năm đó đã ngồi. Xem xung quanh bốn phía, thần sắc hắn có chút thất vọng. Trầm ngâm một lát, Vương Lâm đi về phía trước. Bên trong vô số lỗ nhỏ trên vách tường phía trước tản mát ra từng trận hàn khí, nhưng mà hàn khí này so với năm đó đã yếu đi không ít rồi. Trong lúc đi về phía trước, từng vách tường sụp đổ. Vương Lâm không dừng lại một chút nào, thủy chung vẫn tiến tới. Không lâu sau, đi tới chỗ sâu nhất của Thi Âm Tông. Nơi này là một hang động đá vôi ngầm khổng lồ, một quan tài to vài trăm trượng yên lặng trôi lơ lửng giữa không trung trong hang động. Cứu ta! Thanh âm mỏng manh ngay khi Vương Lâm bước vào nơi này bỗng nhiên vang lên. Thanh âm này Vương Lâm rất quen, chỉ có điều ngay khi thanh âm này vang lên liền đột nhiên ngừng lại. Một lúc sau thanh âm kia lại vang lên, nhưng cái thanh âm này còn mang theo một vẻ khiếp sợ. Ngươi là tu sĩ năm đó? Trong thanh âm kia lộ ra một sự hoảng sợ không thể tin nổi. Vương Lâm thần sắc như thường, đến gần quan tài khổng lồ kia, liếc mắt nhìn. Quan tài này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng mà thực tế lại có vô số cấm chế tràn ngập. Cấm chế này không đơn giản, trùng trùng điệp điệp, tản mát ra uy áp hùng mạnh. Với tu vi của Vương Lâm năm đó, chỉ cần tới gần nơi này, liền tâm thần chấn động, cũng không rõ vấn đề ở nơi này là cái gì. Nhưng mà với tu vi của Vương Lâm lúc này á, đủ để khiến cho hắn nhìn ra toàn bộ trận pháp cấm chế phát ra từ trên quan tài này. Không thể nào, sau mấy trăm năm, làm thế nào mà ngươi lại có được tu vi bậc này? Đây. Bên trong thanh âm kia truyền ra sự khiếp sợ vô cùng, hiển nhiên là gã nhận ra được Vương Lâm. Chính vì nhận ra được cho nên mới khiếp sợ như vậy. Gã nhớ rất rõ tu sĩ trước mắt đã từng tới nơi đây hai lần rồi. Lần đầu tiên chẳng qua là một trúc cơ tu sĩ. Gã cũng không để ý, với tu vi trúc cơ hoàn toàn không có khả năng trợ giúp gã. Mấy trăm năm sau, tu sĩ này lần thứ hai đi đến. Khi đó hắn đã tiếp cận đến tu vi anh biến, sau khi đi vào nơi này đã lấy máu của gã. Sự cầu cứu của gã thì Vương Lâm lúc này hoàn toàn không để ý tới. Thậm chí gã còn cố gắng hết sức để kéo dài thời gian. Gã còn nói là muốn tự nguyện trở thành vật cưỡi của tiểu tu sĩ kia để dụ dỗ. Nhưng cuối cùng bởi tiểu tu sĩ kia quá mức cẩn thận nên gã đã không thể thoát ra được. Việc này gã vẫn còn tức giận trong lòng, nhưng mà không có cách nào. Nhưng lúc này tu sĩ kia lần thứ ba lại đến, cũng khiến cho tâm thần gã chấn động kịch liệt. Gã không nhìn thấu được tu vi của đối phương, chưa nói tới người này, ngay cả hai tu sĩ hình như là thuộc hạ đi theo phía sau hắn, gã cũng nhìn không thấu được. Gã chỉ cảm thấy được trên người của ba người này có một luồng khí tức làm cho tâm thần của gã chấn động. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, cẩn thận nhìn thoáng qua quan tài này, nâng tay phải lên tùy ý điểm về phía trước. Đầu ngón tay điểm lên quan tài, một tiếng nổ ầm ầm bỗng nhiên vang lên. Hàng loạt vết nứt từ chỗ đầu ngón tay của Vương Lâm chỉ vào lập tức điên cuồng tràn ra. Gần như trong khoảnh khắc liền tràn ngập toàn bộ quan tài. Cảnh tượng này đối với Vương Lâm mà nói rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà ở bên trong thần thức của lão tổ cự ma tộc kia cũng là hoảng sợ không ngừng. Ngay khi Vương Lâm nâng đầu ngón tay lên, quan tài to lớn trăm trượng này lập tức tan vỡ, hướng về bốn phía mà tan rã. Một màn sương trắng lớn từ bên trong tràn ra, tràn ngập bốn phía. Bên trong màn sương trắng, một thi thể đàn ông vô cùng khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Làn da của thi thể này có một màu xanh như sắt, không hề có một chút rạn nứt như cổ thần. Làn da của gã giống như là một mặt kính bóng loáng. Trên thi thể này giải đầy một loại cái cây màu xanh tím, cái cây này không ngừng nhúc nhích. Theo sự nhúc nhích của những cái cây này, thân thể của người khổng lồ này rõ ràng héo rút đi, nhưng ngay sau đó lại khôi phục trở lại như thường. Cứ tuần hoàn như vậy, lặp đi lặp lại, màn sương âm hàn màu trắng nhanh chóng từ trên cái cây tràn ra. Trên mi tâm của người khổng lồ kia còn có một dấu ấn hình chiếc búa lờ mờ, thi thoảng lại lóe ra. Cứu ta, tiền bối hãy cứu ta đi, lôi các ta cam tâm tình nguyện trở thành vật cưỡi của tiền bối, xin tiền bối hãy cứu giúp ta. Thần niệm của người khổng lồ này lập tức yếu ớt truyền ra, không còn một chút quỷ kế nào, hoàn toàn thành thực. Vương Lâm nhìn thoáng qua cái cây màu xanh tím quấn quanh người lôi cát. Hắn biết gốc rễ cái cây đã sinh trưởng bên trong thân thể này, theo thời gian chỉ sợ sau mấy trăm năm nữa, người này sẽ bị hút đi toàn bộ sức sống mà trở thành một thi hài. Cự ma tộc của ngươi, có bao nhiêu tộc nhân bị thi âm tông bắt vậy? Vương Lâm bình tĩnh, nói. Tiền bối, trên chu tước tinh này chỉ có một mình ta, nhưng trong liên minh tinh vực thì ta không biết được. Thế hệ nào của cự ma tộc cũng có rất nhiều tộc nhân bị thi âm tông bắt đi. Thi âm tông bọn chúng rất thích thân thể của cự ma tộc ta. Nhưng mà thân thể của cự ma tộc ta nếu đoạt xá một cách bình thường thì thiên phú thần thông sẽ tiêu tan. Mục đích của thi âm tông bọn họ chính là tiến hành đoạt xá trong trạng thái bảo lưu được thiên phú thần thông. Bụi cây màu xanh tím trên người ta chính là một loại cây kỳ dị mà thi âm tông tìm được, có thể làm hao tổn sức sống của ta, nhưng cũng không ảnh hưởng đến thiên phú thần thông. Như vậy bọn họ sẽ có thể tiến hành đoạt xá một cách trọn vẹn. Nếu không phải tu vi của Vương Lâm đã đạt tới như hiện tại, Lôi Cát quả quyết sẽ không nói sự thực ra như vậy. Nhưng mà lúc này, gã cũng không chút do dự mà nói ra. Trong tu chân giới, thực lực quyết định hết thảy. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên nhìn thoáng qua Lôi Cát. Tay phải tùy ý chụp một cái, lập tức Lôi Cát thân mình kịch chấn. Bụi cây màu xanh tím trên thân thể của gã lập tức nhúc nhích dữ dội. Gần như trong nháy mắt, chỉ thấy những cành cây này lần lượt bị rút ra. Trong lúc nhúc nhích nhanh chóng co rút lại, một luồng uy áp hùng mạnh bỗng nhiên tràn ra bốn phía. Vương Lâm nhíu mày nhìn đám cành cây màu xanh tím kia, chỉ thấy đám cành cây này co rút lại hết sức, phát ra từng trận những tiếng rít. Sau khi chúng bị rút ra chỉ khoảng nửa khắc, một cái cây to lớn hơn 10 trượng cực kỳ dữ tợn xuất hiện giữa không trung. Cái cây này đã nở hoa, nhưng lúc này những đóa hoa nở ra hết sức. Bên trong bất ngờ xuất hiện hàng loạt gai nhọn cùng với một lượng lớn chất nhầy nhầy chảy xuống. Từng cành cây như thể là những cái xúc tu kéo dài ra, trong đó có hai bộ phận nối liền với Lôi Cát, một bộ phận khác đang đung đưa. Ở trên đỉnh đầu nứt ra một cái lỗ hổng, trong lúc mở ra cũng có gai nhọn ở bên trong. Tiếng rít gào chói tai vang vọng, hóa thành một cơn gió lốc điên cuồng hướng về Vương Lâm tấn công. Thần sắc Vương Lâm lạnh như băng, bên trong cái loại cây kỳ dị này cũng có thần thức tồn tại. Vực này quyết không phải là một loại cây đơn giản. Tiền bối, bên trong cái cây màu xanh tím này có thần thức của một phó điện chủ của thi âm tông. Thân thể của ta chính là chuẩn bị cho phó điện chủ đó. Nếu tiền bối không tới, chỉ sợ qua mấy trăm năm nữa, khi sức sống của ta bị hấp thu toàn bộ, hắn sẽ không còn gì trở ngại mà có thể chiếm cứ lấy thân thể của ta. Thần niệm của Lôi Cát càng thêm suy yếu, nhưng vẫn cố gắng dãy dụa mà nói. Vương Lâm nghe thấy lời này liền nghĩ, thì âm tông chủ yếu buôn bán thân thể xác thịt, trong đó thân thể tốt nhất hiển nhiên là của cổ thần. Nhưng mà lúc này thân thể của cổ thần thực sự là quá ít. Vì vậy, mục tiêu tiếp theo của thi âm tông chính là thân thể của cự ma tộc. Có được thân thể này, phối hợp với thần thông của tu sĩ, sức chiến đấu như vậy, tu sĩ bình thường quyết không có thể chống cự. Có thể tưởng tượng được nếu như một khuy niết tu sĩ có được một thân thể có sức mạnh như vậy, thần thông không thể làm tổn hại, lại còn có thiên phú thần thông. Cho dù là chính Vương Lâm giao chiến thì hắn cũng tuyệt không có 10 phần nắm chắc nữa, trừ phi là hợp thể với bổn tung. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm, bí ẩn của thi âm tông quả thực là quá nhiều. Hắn không biết việc lấy thân thể của cự ma tộc đi đoạt xá có phải là một việc trọng điểm trong thi âm tông hay là không, nhưng cho dù là như vậy, thông qua việc này, bức màn che mặt thần bí của thi âm tông rốt cuộc cũng đã bị Vương Lâm vén lên một chút. Khi đại quân tu sĩ của La Thiên Tinh vực tới gần, Vương Lâm tin rằng cuối cùng toàn bộ bí mật của thi âm tông đều sẽ được làm cho sáng tỏ. Trong tiếng rít gào chói tai, cái cây yêu dị liền tấn công tới. Từng cái xúc tu điên cuồng hướng về Vương Lâm cuốn lấy, định xé nát Vương Lâm. Vương Lâm cười lạnh, há miệng khẽ phun, lập tức phong thiên ấn biến ảo mà hiện ra. Trong nháy mắt biến lớn lên, bên trong lóe ra kim quang. Hơn 10 vạn ký hiệu màu vàng lóe lên hướng về cái cây phong ấn kia mà đánh tới. Phong thiên ấn ầm ầm đè xuống, làm nổi lên một cơn lốc hướng thẳng đến cái cây kia. Vương Lâm lại nâng tay phải lên, hai mắt ẩn chứa lôi ý. Lập tức từng đạo lôi quang từ trong hư vô xuất hiện, hướng về tay phải Vương Lâm ngưng tụ. Nắm trong tay lôi lực của thiên địa, hết thảy lôi đình đều do mình sử dụng. Lôi quang lóe ra, trên tay phải của Vương Lâm xuất hiện một lôi cầu màu tím. Hắn đưa tay về phía trước, lập tức lôi cầu này bay ra, hướng thẳng đến cái cây kia. Lúc này vô số dấu ấn hoàng kim tràn ngập cái cây khổng lồ kia. Theo phong thiên ấn, trong nháy mắt hạ xuống, chỉ nghe thấy tiếng nổ ầm một tiếng. Tiếng nổ này kinh thiên động địa, bốn phía hang động đá vôi này chấn động, lập tức xuất hiện những vết nứt lớn, vô số khối đá rơi xuống, từng trận bụi đất dâng lên. Ngay khi phong thiên ấn hạ xuống, lôi cầu lại trực tiếp tới gần, một tiếng nổ ầm ầm lại vang lên, từng tiếng rít gào phẫn nộ từ trong cái cây kia lại truyền ra. Toàn thân cái cây này có nhiều chỗ tổn hại, vô số dịch nhầy văng khắp nơi. Lôi cát ở phía dưới lập tức bị dứt bỏ khỏi cái cây này, ầm một tiếng mà rơi trên mặt đất. Là ai đã làm ta thức tỉnh khi đang ngủ say? Người phải trả giá bằng mạng sống. Một thanh âm âm trầm bỗng nhiên từ trong cái cây này chậm rãi truyền ra. Ngay khi thanh âm này vang lên, một luồng khí tức khuy niết lập tức tràn ngập bên trong hang động đá vôi, hình thành một cơn lốc xoáy quét ngang ra, đánh văng những dấu ấn phong ấn trên thân cái cây kia. Chỉ thấy trên cây đã bị hư hại kia xuất hiện một bóng dáng hư ảo. Đây là thân ảnh một người mặc hắc bào, cả thân thể bị bao bọc trong một màn sương đen tràn ngập. Thần sắc Vương Lâm thủy chung vẫn bình tĩnh, hắn liếc mắt nhìn thân ảnh mặc hắc bào kia một cái, lạnh giọng nói: "Chỉ là một nguyên thần khuy niết, ta muốn xem ngươi làm thế nào để bắt Dương Mỗ ta trả giá bằng sinh mạng đi." Vương Lâm nâng tay phải bấm quyết, chỉ ra một cái, lập tức thú cốt trên mu bàn tay phải biến ảo mà hiện ra. Thú cốt này xuất hiện, hai mắt lập tức lóe lên u quang. Trong phút chốc, bốn phía nồng đậm sát khí, từng mảng ánh sáng màu xám từ những xúc tu của cái cây kia xuất hiện. Thân ảnh mặc hắc bào kia ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, cũng không nhìn đến cái cây kia. Thân mình bay lên, cái cây dưới chân lập tức sụp đổ, ầm một tiếng tan rã. Từng đạo khí màu xanh tím khi cái cây kia tan rã nhanh chóng bay ra, rất nhanh dung nhập vào trong cơ thể của thân ảnh mặc hắc bào kia. Gần như trong nháy mắt, thân mình của người này bất ngờ thực chất hóa. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, tiến lên một bước. Song chỉ tay phải tạo thành kiếm chỉ về phía trước, lập tức liền có vô số đạo lôi đình từ trong hư không biến ảo ra, hình thành một cơn lốc lôi đình. Theo một chỉ của Vương Lâm điểm tới, cơn lốc lôi đình này trong tiếng sấm ầm ầm hướng thẳng đến gần người mặc hắc bào. Người mặc hắc bào kia ánh mắt âm trầm, lập tức lùi về phía sau. Hai tay bấm quyết, lập tức tạo nên một bức màn đen hình tròn xuất hiện bên ngoài thân thể. Lúc này cơn lốc lôi đình tới gần, va chạm vào cái bức màn đen này, tạo nên tiếng nổ kinh thiên vang lên. Toàn bộ hang động đá vôi vào giờ khắc này sụp đổ trong phạm vi lớn. Sau trận lôi đình, người mặc hắc bào kêu lên một tiếng đau đớn, nhanh chóng lùi lại phía sau. Đạo hữu từ phương nào tới vậy? Chuyện gì cũng nên từ từ. Lão phu là Lưu Thanh Vân, phó điện chủ của án điện trong Thi Âm Tông. Người mà hắc bào kia lúc này trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Gã vừa mới thức tỉnh, thần trí còn đang mơ hồ, nhưng mà sau khi tỉnh lại cũng lập tức phát hiện, người khiến cho gã thức tỉnh không ngờ là một tu sĩ khuy niết. Nếu mà gã còn thân thể thì cũng không đến nỗi sợ, nhưng mà lúc này lại không có thân thể. Hơn nữa đối phương lại không chỉ có một khuy niết tu sĩ. Ở phía sau, đồng tử đầu to kia cũng là một khuy niết tu sĩ, còn có khôi lỗi đại hán kia nữa. Tuy không phải là khuy niết, nhưng cũng đã đạt đến đỉnh của dương thực rồi. Ba người này khiến cho gã càng nhìn tâm thần càng kịch chấn. Đừng nói giờ phút này không có cơ thể, cho dù vẫn còn thân thể mà khi đối mặt với ba người này, gã chỉ có một mình cũng sẽ lập tức bỏ chạy. Trừ phi đoạt xá thành công cơ thể của cự ma tộc kia, lấy thiên phú thần thông đẩy một người đi, lấy sức mạnh của thân thể cự ma tộc chống lại một người, lấy thần thông của bản thân đối phó với người còn lại. Nhưng hết thảy cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Người mặc hắc bào trong lòng cười khổ, vội vàng nói: Đạo hữu nè, việc này sợ là có hiểu lầm, tại hạ vừa mới thức tỉnh, lời lẽ có chút đắc tội, mong đạo hữu chớ để ý. Nếu đạo hữu thích thân thể cự ma tộc này, tại hạ sẽ đưa cho đạo hữu, rồi chúng ta kết làm bằng hữu, có được không vậy? Trong lúc nói chuyện, gã không ngừng lùi về phía sau. Vương Lâm không nói một lời, thân ảnh như điện trực tiếp truy kích. Dưới chân có những gợn sóng lờ mờ nổi lên, nhìn chằm chằm người mà hắc bào kia. Hai mắt Vương Lâm lóe lên tinh quang. Nguyên thần khuy niết, hơn nữa lại còn là tỉnh niết nguyên thần do suy yếu mà biến thành. Con nguyên thần này trong tay, ta chắc chắn sẽ có thể đưa thân thể của Tháp Sơn đạt tới khuy niết. Lưu Thanh Vân ánh mắt lộ ra vẻ cẩn thận, trong lòng kêu khổ, thầm nhủ. Chính mình đã chọn Chu Tức Tinh bỏ đi này bởi vì nơi đây là nơi hẻo lánh, lại không có giá trị gì, sẽ không khiến cho những tu sĩ cùng đẳng cấp với gã chú ý mà lui tới. Gã chủ định im lặng mấy ngàn năm, sau khi đoạt xá thành công sẽ trở lại oán điện tranh giành vị trí chủ điện. Nhưng mà làm thế nào gã cũng không ngờ tới vào giây phút cuối cùng khi chuẩn bị đoạt xá, lại có những tu sĩ bậc này đi tới. Trong lòng gã không ngừng suy nghĩ, lập tức gã liền nghĩ đến việc này nhất định là âm mưu của một vài phó điện chủ khác của oán điện. Không biết đã cho ba người này lợi ích gì mà khiến cho họ đến phá hoại việc đoạt xá của mình. Hơn nữa thừa dịp lúc mình chỉ có nguyên thần để hoàn toàn tiêu diệt. Chết tiệt mà, vì không muốn gây sự chú ý của các phó điện chủ kia, lần này ta đã cực kỳ cẩn thận, không có đem tu sĩ thủ hạ tới hộ pháp mà chỉ âm thầm thao túng. Không ngờ vẫn còn có người biết được chỗ của ta mà. Lưu Thanh Vân trong lúc âm trầm, cẩn thận lui về phía sau nhìn đám người Vương Lâm. Càng nhìn gã lại càng thấy xa lạ, gã thân là phó điện chủ oán điện của Thi Âm Tông trong liên minh tinh vực. Có lẽ âm dương hư thực tu sĩ gã chưa thấy hết toàn bộ, nhưng tu sĩ đạt tới khuy niết thì gần như ai gã cũng đã từng gặp qua rồi. Dù sao tu sĩ khuy niết kỳ trở lên trong liên minh tinh vực cũng không phải quá nhiều, nhất là đồng tử đầu to kia lại càng khiến cho gã hoài nghi trong lòng. Tu vi của đồng tử đầu to kia mặc dù là khuy niết, nhưng ở trên người đối phương gã không nhìn thấy được một chút ý cảnh nào. Ngược lại trong cơ thể đối phương không ngờ còn có một luồng tiên lực nồng đậm. Đây là tiên nhân! Lưu Thanh Vân trợn tròn hai mắt, lùi về phía sau nhanh hơn. Ngươi chạy không thoát đâu. Gợn sóng dưới chân Vương Lâm bỗng nhiên tản ra, cả người trong phút chốc biến mất. Cảnh tượng này khiến cho Lưu Thanh Vân gần như hồn bay phách lạc. Xúc địa thành thông! Gã hét lên một tiếng, nguyên thần trực tiếp tản ra. Trong phút chốc liền sụp đổ, hóa thành vô số tinh quang, giống như ngân hà cuộn lên, trực tiếp hướng về phía trước với tốc độ nhanh nhất điên cuồng bỏ chạy. Những phó điện chủ kia cũng thiệt là giỏi mà, có thể mời được một khuy niết tu sĩ có xúc địa thành thống như vậy. Thù lao mà bọn họ phải trả chắc chắn là không thể tưởng tượng nổi rồi. Lưu Thanh Vân tâm thần chấn động, nhưng mà giờ phút này cũng không rảnh mà đi suy nghĩ nhiều. Trong lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng. Trước mặt là một tu sĩ có thần thông xúc địa thành thống, đối với đối thủ cùng giai có thể nói là bất bại, tiến thoái tự do. Giao chiến với cái loại người như vậy hoàn toàn là một cơn ác mộng. Nguyên thần của gã hóa thành tinh quang, cấp tốc bỏ chạy. Nhưng trong phút chốc, ở phía trước, Vương Lâm một bước đi ra, tay phải hướng xuống dưới hung hăng vỗ vào hư không một cái. Lập tức thiên địa chấn động, một sức tấn công mạnh mẽ đánh xuống. Thân mình Lưu Thanh Vân bị bức phải dung nhập lại. Sắc mặt của gã tái nhợt, định lui về phía sau. Bên tai lập tức truyền đến một tiếng cười ngây ngô. Chỉ thấy đồng tử đầu to kia lắc cái đầu to, ngăn cản đường lui của Lưu Thanh Vân. Ở đằng xa, Tháp Sơn mang theo tiếng gào thét, nhanh chóng tiến đến. Lưu Thanh Vân cười khổ, gã biết đối diện với khuy niết tu sĩ có xúc địa thành thúng, thì gã hoàn toàn không có cách nào chạy thoát. Lúc này liền thở dài, ôm quyền, nói. Đạo hữu nè, ngươi và ta cũng không phải là có mối thù truyền kiếp gì. Nếu có thể tha cho ta một con đường sống, việc này nhất định ta sẽ đền đáp. Vương Lâm liếc nhìn Lưu Thanh Vân một cái, chậm rãi nói. Đền đáp như thế nào hả? Lưu Thanh Vân cắn răng một cái rồi nói. Ta có nguyên thần của một khuy niết tu sĩ, lấy nguyên thần của hắn đi đền đáp thì như thế nào hả? Nguyên thần kia là đối thủ không đội trời chung của gã. Nhiều năm trước đã bị gã dùng sức mạnh của Thi Âm Tông phá đi thân thể, lấy nguyên thần, vốn chuẩn bị để luyện thành khôi lỗi. Nhưng mà giờ phút này vì bảo toàn sinh mệnh cũng cực kỳ đau lòng mà dâng ra. Vậy thì đưa ra đây. Thần sắc Vương Lâm vẫn bình tĩnh như thường. Lưu Thanh Vương ánh mắt lóe lên nhìn Vương Lâm rồi nói. Đạo hữu, sau khi tại hạ đưa ra, người vẫn không buông tha cho Lưu Mẫu thì... Không chờ cho gã nói hết lời, Vương Lâm nhướng mày, lạnh lùng nhìn Lưu Thanh Vương này rồi bình tĩnh, nói. Cho ngươi thời gian ba nhịp thở để suy xét. Lưu Thanh Vương trầm ngâm, thầm than một tiếng, tay phải điểm vào mi tâm một cái, lập tức giữa mi tâm hiện lên gợn sóng. Từ trong bay ra một tấm kính. Sau khi tấm kính này xuất hiện, lập tức trên đó lóe lên hào quang, có một nguyên thần của một nam tử trung niên chậm rãi bay ra. Lưu Thanh Vân không hề do dự đem nguyên thần đưa về phía trước, rơi vào trong tay Vương Lâm. Cẩn thận nhìn thoáng qua, Vương Lâm gật gật đầu. Nguyên thần này quả thực là một khuy niết tu sĩ, tuy nhiên hiện tại thần trí cũng đã tiêu tan, chỉ còn lại thể xác của nguyên thần mà thôi. Sau khi thu lấy nguyên thần này, Vương Lâm lắc đầu, nói: lấy dược này để đổi lấy sinh mạng của ngươi là không đủ đâu. Lưu Thanh Vân cười khổ, gã cũng biết vật mình đưa ra so với những phó điện chủ kia còn kém hơn rất nhiều. Trong lúc trầm ngâm, vẻ mặt của gã âm tình bất định, gã ngẩng mạnh đầu, cắn răng một cái rồi nói: đạo hữu, tại hạ còn một vật, vật ấy nhất định sẽ làm cho ngươi vừa lòng. Gã nói xong, trong hai mắt không thể không lóe lên vẻ độc ác, tay phải chạm lên tấm kính vừa biến ảo hiện ra từ giữa mi tâm kia. Lập tức liền có một luồng uy áp cực kỳ vô biên trong phút chốc tràn ngập đất trời. Từng tiếng tim đập ầm ầm, lay động tâm thần từ trong tấm kính kia truyền ra. Ngay sau đó, từ bên trong có một thi thể chậm rãi bay ra. Thi thể này toàn thân đỏ sẫm. Ngay khi xuất hiện, lập tức một ngọn lửa tràn ngập đất trời. Ngọn lửa này cực kỳ kịch liệt, cho dù là đồng tử độ to kia cũng phải biến sắc. Trong Thi Âm Tông ta, trong bảng xếp hạng những kỳ thi dị thể, Diêm Linh Hỏa Thi này đứng hàng thứ 12. Nếu đoạt xá thành công, hết thể hỏa hệ thần thông trong trời đất đều không thể gây ra một chút tổn thương nào. Ngoài ra còn có thể nắm trong tay thiên địa chi hỏa, có thể đối phó được với hết thể thần thông. Đây là một món hàng có giá trị cực cao, lấy nó để đổi lấy tính mạng tuyệt đối là đủ rồi. Lưu Thanh Vân nói xong, vung tay phải, lập tức hỏa thi này bay thẳng đến Vương Lâm. Hỏa thi kia tốc độ cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã tới gần Vương Lâm. Nhưng mà ngay lúc đó thi thể này bỗng nhiên mở hai mắt, từ bên trong lộ ra một luồng hào quang điên cuồng. Lưu Thanh Vân sắc mặt dữ tợn quát to: Bảo! Hỏa thi kia nổ tung, vẫn chưa ảnh hưởng đến Chu Thức Tinh mà chỉ tập trung toàn bộ trong một phạm vi nhỏ. Như vậy mới có thể làm cho uy lực của nó phát huy đến mức lớn nhất. Một ngọn lửa không thể tưởng tượng được ở nơi này trong nháy mắt điên cuồng tràn ngập không trung. Gần như toàn bộ những đám mây trên không trung đều tan rã, thậm chí còn có những vết nứt lớn lan khắp bầu trời. Hết tập 185 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.